Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, đệ 68 chương. Cảnh quan dịch còn lại phòng còn không có thu thập ra tới. Nguyệt Tranh vốn định đem Vu Úc Nam mang tiến chính mình phòng. Đương nhớ tới hắn mới vừa rồi chán ghét tầm mắt, dưới chân một đốn, liền đem người ôm vào một chỗ đình hóng gió, Nguyệt Tranh đem Vu Úc Nam đỡ đến ghế đá thượng. Đem quanh mình chắn phong mành toàn bộ buông xuống, phân phó bên cạnh người hầu, đi đem đi theo y sư kêu lên tới, khụ, Vu Úc Nam đại não hôn mê, miễn cưỡng chống đứng lên, không cần phiền toái, Nguyệt Tranh nhíu mày, người trước ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đợi lát nữa ta có thể phái người đem quốc sư đưa trở về, Vu Úc Nam lại lần nữa né tránh. Lần này đảo không lại phản bác, ngồi xuống xoa chính mình cái trán, nói giọng khan khan, đa tạ, y sư thực mau liền tới đây. Đối Vu Úc Nam nói, vị đại nhân này, thỉnh duỗi tay, Vu Úc Nam móc ra một phương sạch sẽ khăn gấm đáp ở chính mình trên cổ tay. Làm phiền, y sư kỳ quái liếc hắn một cái. Đảo không nhiều lời, ngưng thần đi thăm Vu Úc Nam mạch. Một lát sau, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Này mạch tượng, một tức tam đến, quay lại chậm trễ, hàn chứng ngưng với phế phủ. Trầm kha không trị, này, Vu Úc Nam thần sắc không chút nào ngoài ý muốn. Bình tĩnh cực kỳ, Nguyệt Tranh trầm giọng nói. Nói, y sư thu hồi tay, lau lau hãn, là, kia thần hạ liền nói thẳng. Vị đại nhân này nếu là không hảo hảo điều trị thân thể, sợ là không có mấy năm nhưng sống, không có khả năng, Nguyệt Tranh nhíu mày. Lại thăm một lần, không cần, Vu Úc Nam nói. Lao điện hạ lo lắng, chỉ là ta này thân thể nhất quán như thế. Thói quen, y sư sắc mặt hình như có chút do dự. Như là còn có cái gì lời muốn nói. Vu Úc Nam nhìn ra tới hắn khó xử, thấp khụ vài tiếng. Cứ nói đừng ngại, Nguyệt Tranh gật gật đầu, y sư châm trước một lát. Ngoặc kép, vị đại nhân này, thần hạ có cái vấn đề. Ngài phía trước chung quá độc sao? Hắn nghĩ nghĩ, trừ bỏ hàn chứng ở ngoài. Ngài trong cơ thể còn có độc tố trầm tích, như là quanh năm suốt tháng tích tụ mà thành. Đã vào xương tủy, nhưng lại như là thật lâu phía trước chung quá một lần độc. Trong cơ thể chưa rửa sạch sạch sẽ lưu lại. Thật là kỳ cũng quái thay, Vu Úc Nam. Ngoặc kép, độc, hắn ngẩn ngơ một lát. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình tái nhợt ngón tay, hắn mấy năm gần đây thân thể đều là nhẫn xuân ở điều trị. Nhưng nhẫn xuân trung thành là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hắn như thế nào không biết. Trừ bỏ hàn chứng ở ngoài, hắn còn trúng độc. Y sư vội nói, có lẽ là thần hạ không có tham chuẩn. Này tham mạch biện pháp, chỉ là thần hạ độc truyền một loại, Nguyệt Tranh không xác định, liền lại xem một lần, Vu Úc Nam hoàn hồn. Hắn không biết suy nghĩ cái gì. Trong mắt hiện lên một mạt ngờ vực úc sắc, mệt mỏi nói, không cần, ta biết được, nếu thật là trúng độc, kia hắn thường xuyên dùng đồ vật, chỉ có một loại, y sư không tiếng động lui ra, đi ngao dược, Nguyệt Tranh nhìn Vu Úc Nam tối tăm sườn mặt. Đem trong lòng tùm độn đau áp xuống đi. Hắn nhìn ra Vu Úc Nam không muốn ở cái này đề tài thượng nói chuyện nhiều. Rốt cuộc bọn họ mới là lần thứ hai gặp mặt. Thân phận còn đều thập phần mẫn cảm. Hắn nói chuyện phiếm giống nhau. Ngược lại hỏi. Quốc sư đại nhân. Thực chán ghét người khác đụng vào. Vu Úc Nam. Ân, Nguyệt Tranh châm trước. Có nguyên nhân sao? Vu Úc Nam liền cười cười. Ai biết. Trời sinh như thế, có lẽ là đời trước quá bẩn sợ người khác đụng tới. Cho nên cả đời này cũng như thế, dầm. Nguyệt Tranh tay run lên, nắm chén trà thẳng tắp ngã trên mặt đất, hắn sắc mặt vi bạch. Đầu ngón tay rất nhỏ phát run. Vu Úc Nam nói giỡn giống nhau nói tựa như một phen sắc nhọn đến cực điểm chỉ thủ. Thứ hắn sinh đau, quốc sư đại nhân. Vẫn là không cần khai loại này vui đùa, Vu Úc Nam kỳ quái liếc hắn một cái. Buồn khụ vài tiếng, điện hạ chẳng lẽ thật đúng là tin tưởng này đó hư vô mờ mịt đồ vật sao, Nguyệt Tranh ý thức được. Chính mình thất thố, thiển kim sắc trong mắt cất giấu đen tối. Hắn nói, ngoặc kép, nguyên bản là không tin. Nếu là quốc sư đại nhân cũng hợp với làm cùng giấc mộng hơn 20 năm. Nói vậy cũng sẽ tin một ít, Vu Úc Năm qua điểm hứng thú. Cái gì mộng? Không có gì. Nguyệt Tranh lắc đầu, kỳ thật trong mộng cụ thể nội dung hắn cũng nhớ không rõ. Duy nhất tàn lưu cảnh tượng là có cái vết thương đầy người thiếu niên. Vẫn luôn cuộn tròn ở âm u trong một góc. Cự tuyệt hắn tới gần, hắn vẫn luôn ở tìm trong mộng thiếu niên. Thẳng đến không lâu trước đây hắn được một bức họa người trong tranh một thân huyền bào. Mặc phát trường đến cẳng chân. Cực mỹ đơn phượng nhãn cất giấu nghiêm nghị sát ý. Giữa mày lại phù thương hại thần tính, nhìn đến kia phó họa nháy mắt. Hắn trong lòng liền có một thanh âm nói cho hắn. Tìm được rồi. Sau lại hắn nhiều mặt hỏi thăm. Mới biết được người trong tranh kêu Vu Úc Nam. Là đại chiêu họa quốc quốc sư, hắn âm thầm thay đổi nguyên quốc sứ giả danh sách. Đem chính mình bỏ thêm tiến vào. Thẳng đến đêm nay mới rốt cuộc nhìn thấy, bọn họ một người một câu. Rõ ràng là lần đầu tiên trò chuyện với nhau. Lại mặc danh hòa hợp, Nguyệt Tranh nhớ tới vừa rồi đuổi giết. Quốc sư đại nhân vì sao một mình một người xuất hiện ở chỗ này? Ta nhớ rõ, đại nhân bên người hộ vệ. Thần thủ cũng không kém, Vu Úc Năm khóe miệng mấy không thể tra hiện lên một mặt nghiền ngẫm cười. Ngay sau đó trên mặt liền thay đổi một bộ biểu tình, quốc sư làm như nghĩ tới chuyện gì. Đôi mắt không tự giác cong cong. Cặp kia âm lãnh đơn phượng nhãn trung hiện lên vài phần khó gặp thâm tình cùng ôn nhu. Nhậm dã che chở hắn một người đào tẩu xác suất lớn hơn nữa, Nguyệt Tranh một đốn. Nhạy bén ngước mắt, hắn. Hôm nay đi theo quốc sư đại nhân bên người mắt tím nam tử sao? Là ngươi thích người. Vu Úc Năm vi lăng. Thề thốt phủ nhận. Như thế nào sẽ? Hắn bất quá là ta bên người tiểu sủng. Hắn nhíu mày. Ta như thế nào sẽ thích hắn? Kêu Nhậm Dã che chở hắn đi trước. Bất quá là cảm thấy hắn vướng bận thôi. Nguyệt Tranh tâm trầm đi xuống. Nếu thật sự không thích. Lại như thế nào sẽ chủ động đem chính mình đặt hiểm địa? Trước mắt người tuy rằng ở phủ nhận, nhưng giữa mày lo lắng cùng không tự giác nhu hòa là không lừa được người Vu Úc Năm thật sự thích. Cái kia mắt tím nam tử, hơn nữa không biết chính hắn động tâm, Nguyệt Tranh ánh mắt nặng nề. Hắn ôn thanh nói, quốc sư đại nhân chỉ dưỡng này một cái tiểu sủng đúng không? Vu Úc Năm, tự nhiên, tịch vẫn không được ta dưỡng người khác, sẽ cùng ta chí khí. Hắn không biết nhớ tới cái gì. Cười khụ hai tiếng, còn rất khó hống, Vu Úc Năm rũ mắt cho nên hắn trước nay đều không hống. Đều là lấy roi trừ một đốn, nhưng dừng ở Nguyệt Tranh trong mắt. Vu Úc Năm này phúc tư thái, chính là đã là thâm ái. Lại không tự biết bộ dáng, đất bằng dựng lên một cổ lạnh lẽo. Vu Úc Năm buồn khụ, thật sự là chịu đựng không nổi. Điện hạ, dược không cần ngao, trực tiếp đưa ta rời đi đó là... Người ta hai người thân phận, không nên quá mức với thân cận, Nguyệt Tranh an tĩnh một lát. Mỉm cười nói, quốc sư nói chính là, hắn cổ tay áo nhẹ nhàng phất quá. Giơ tay đổ ly trà, uống điểm nhiệt, ta đưa quốc sư rời đi, Vu Úc Năm không làm hắn tưởng. Chỉ uống một ngụm, đa tạ điện hạ hôm nay ra tay tương trợ. Ngày khác tất nhiên, hắn chợt nhíu nhíu mày. Trên người dâng lên phủ phiếm cảm giác vô lực, điện hạ. Ta, Vu Úc Năm miễn cưỡng đứng lên. Trước mắt dần dần biến thành màu đen. Cuối cùng thân thể mềm nhũn. Hướng bên cạnh đảo đi, Nguyệt Tranh sớm có chuẩn bị đem hắn tiếp được. Ôn nhu nỉ non, không cần ngày khác. Liền hôm nay đi, hắn đem Vu Úc Năm bế lên tới. Hướng tới chính mình phòng ngủ đi đến. Y sư đem dược đoan tiến phòng ngủ sau. Liền im ắng rút lui, Nguyệt Tranh ngồi ở mép giường. Cúi đầu nhìn Vu Úc Năm mặt, trong mắt nào còn có nửa phần ôn nhã. Hắn mềm nhẹ phác họa Vu Úc Năm khuôn mặt. Ngoặc kép, người vì cái gì sớm như vậy liền thích người khác đâu, vì cái gì không đợi ta. Bất quá không quan hệ, ta sẽ đưa bọn họ. Một đám giết chết, hắn tinh tế cấp Vu Úc Năm rằng hắn tưởng như thế nào đem người giết chết. An tĩnh trong phòng chỉ có hắn một người ôn hòa thanh âm, sống thoát thoát một cái kẻ điên, thật lâu. Sau, một tiếng thở dài, Nguyệt Tranh tầm mắt dừng ở hắn phòng ngủ treo một bức họa thượng. Họa thượng rõ ràng là Vu Úc Nam bộ dáng, chỉ là càng tuổi trẻ một ít, trong mắt tử khí cũng không có như vậy trọng, hắn cầm chén thuốc đoan lại đây. Múc một muỗng đặt ở Vu Úc Nam bên môi, lại uy không đi vào nửa điểm, Vu Úc Nam nhăn chặt mày. Trong miệng nỉ non, Tịch Vẫn, Nguyệt Tranh một đốn, để sát vào đi nghe, Tịch Vẫn, Ngô, đừng liếm, Vu Úc Nam nhĩ tiêm ửng đỏ, thần sắc ẩn nhẫn, như là làm cái gì mộng. Nguyệt Tranh trong mắt, dần dần cuồn cuộn khởi gió lốc, nhéo chén thuốc xương tay tiết trở nên trắng. Ngực chất buồn thở không nổi, hắn biết Vu Úc Nam nếu thích hắn bên người tiểu sủng. Như vậy hai người ở bên nhau lâu như vậy, nếu là không phát sinh quá điểm cái gì, hắn tất nhiên không tin, nhưng suy đoán là một chuyện. Chính tay nghe thấy lại là một chuyện khác, không phải nói không mừng người khác đụng vào sao. Nguyệt Tranh mặt vô biểu tình tưởng, quả nhiên vẫn là xem người đúng không, hắn nhìn chết sống uy không tiến nửa điểm dược Vu Úc Nam. Chính mình cúi đầu uống một ngụm, hôn lên Vu Úc Nam môi, chậm rãi độ đi vào, Ngô, Tịch Vẫn, đừng, này hôn thật sự là khổ. Vu Úc Nam liều mạng đem Nguyệt Tranh ra bên ngoài đẩy. Nề hà điểm này lực đạo nửa điểm tác dụng cũng không có. Ngược lại là giống dẫy dụa tình thú, đệ nhất khẩu, đệ nhị khẩu, này chén dược uy xong. Ước chừng qua 15 phút, Vu Úc Nam môi sắc đỏ bừng. Nhắm hai mắt há mồm nhẹ thở gấp, men say tất cả phát tán, đuôi mắt vựng khai hồng ý. Hắn ngón tay mềm như bông câu lấy Nguyệt Tranh góc áo, Nguyệt Tranh trong lòng cuồn cuộn khủng bố. Chiếm hữu dục, hắn cười nhẹ hai tiếng, lột ra Vu Úc Nam quần áo, như là mạnh mẽ bẻ ra mềm mại xác. Ở bên trong mềm thịt thượng lưu lại chính mình đã tới dấu vết, linh tinh loang lổ hồng mai. Ở Vu Úc Nam cổ sau, lưng chờ chính hắn nhìn không thấy địa phương lặng yên nở rộ, Vu Úc Nam thân hình mảnh khảnh lợi hại. Trên người chỉ có một tầng hơi mỏng cơ bắp, tái nhợt làn da phá lệ yếu ớt. Lúc này bị kích thích, sống lưng nhô lên mỹ nhân cốt liền banh lên, như là bị người nắm cánh con bướm, Nguyệt Tranh càng đến mặt sau càng điên. Lực đạo càng thêm mất đúng mực, thẳng đến Vu Úc Nam bị lạnh. Thấp khụ không ngừng mới làm hắn đột nhiên bừng tỉnh lại đây, Vu Úc Nam ghé vào trên giường. Quần áo nửa cởi, lỏa lồ phía sau lưng. Nguyệt Tranh bình tĩnh nhìn, hắn ở Vu Úc Nam trên người. Vẽ phúc tiết xa sút mai đồ thật lâu sau. Hắn đem Vu Úc Nam sửa sang lại hảo, cho hắn đắp lên chăn. Nặng nề phun ra khẩu khí, xoay người ra phòng. Ngày thứ hai, Vu Úc Nam tỉnh lại thời điểm đầu còn có chút đau, trên người còn hảo hảo ăn mặc hôm qua quần áo, trong miệng còn tàn lưu dược vị. Chắc là tối hôm qua Nguyệt Tranh chiếu cố hắn, hắn đẩy cửa ra. Mơ hồ nghe thấy sảnh ngoài có chút tiếng ồn ào, Vu Úc Nam xoa xoa thái dương, kêu người hầu dẫn hắn qua đi, cảnh quan dịch tới không ít người. Nhậm Dã mang theo một đội, Trình Túc mang theo một đội, đêm này nguyên bản rộng mở hào khí sảnh ngoài tễ đến tràn đầy. Nguyệt Tranh ngồi ở phía trước, không mặn không nhạt uống ngụm trà, nói, người ở ta nơi này, chờ tỉnh khiến cho các ngươi mang đi, còn có, hắn đạm kim sắc trong mắt vừa truyền, dừng ở Trình Túc trên người, quốc sư phủ người tới, bổn thái tử có thể lý giải, nhưng Trình tướng quân mang nhiều người như vậy lại đây. Không biết, còn tưởng rằng bổn thái tử ở Đại Chiêu phạm vào chuyện gì. Trình tướng quân tới bắt người, Trình Túc cười, nhướng mày chỉ chính mình phía sau người. Điện hạ nói chi vậy? Bản tướng quân ra cửa kiều quý chút. Phía sau những người này đều là trong nhà tùy tùng, muốn tùy thân hầu hạ mới được, nói cái gì có bắt hay không người. Bản tướng quân đã sớm nghĩ đến bái phỏng một chút điện hạ. Điện hạ đừng nghĩ nhiều, Nguyệt Tranh không tỏ ý kiến. Quay đầu đối Nhậm Dã nói, nhà ngươi đại nhân hiện tại thực hảo, chỉ là còn không có tỉnh. Nhậm Dã dần dần nhíu mày. Nếu không phải tình huống đặc thù, đại nhân là sẽ không ở người ngoài chỗ ở qua đêm, đêm qua an toàn đến quốc sư phủ lúc sau. Đại ngoan công tử mãi cho đến hiện tại cũng chưa tỉnh. Hắn trở lại đại nhân xuống xe địa phương đi xem. Phát hiện nơi đó thế nhưng đã chết một cái thích khách. Theo dấu vết phỏng đoán, Đại nhân hẳn là ở cảnh quan dịch chung. Nhưng bọn hắn tới lâu như vậy, cũng không gặp đại nhân bóng dáng. Nhậm Dã lo lắng Vu Úc Năm trên tay. Dần dần nôn nóng lên, đừng xảo. Ta ở chỗ này, đè thấp buồn khụ thanh từ ngoài cửa vang lên, Vu Úc Năm chậm rãi bước vào tới. Nhíu mày, sao lại thế này, hắn hợp y ngủ một đêm. Áo ngoài có chút nếp uốn, trên mặt mang theo vứt đi không được mỏi mệt, Nhậm Dã thấy hắn không có việc gì. Vội đem sự tình giải thích một lần, Vu Úc Năm nhàn nhạt nhìn Trình Túc liếc mắt một cái. Đối Nguyệt Tranh nói, cấp điện hạ thêm phiền toái. Tối hôm qua, hắn đốn hạ, có chút nghĩ không ra chính mình ngày hôm qua như thế nào ngủ đi qua. Ở lần đầu tiên nhận thức phòng ngủ chung ngủ một đêm, hắn khó tránh khỏi có chút biệt nữ. Vì thế thấp khụ một tiếng, ngoặc kép, tối hôm qua làm phiền điện hạ chiếu cố, này vi diệu tạm dừng. Dừng ở Trình Túc trong mắt liền thay đổi bộ dáng. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Vu Úc Năm sau cổ. Mơ hồ thấy linh tinh một hai điểm màu đỏ dấu vết, Vu Úc Năm bên này đã ở cáo từ. Điện hạ, ta trong phủ còn có một chút sự tình muốn xử lý. Liền không nhiều lắm để lại, Nguyệt Tranh mỉm cười gật đầu. Đôi mắt ôn nhu, ngày hôm qua nháo quá muộn. Đại nhân tiểu tâm chút, nghỉ ngơi nhiều, Vu Úc Năm theo tiếng. Mang theo Nhậm Dã trở về đi, chờ ra cảnh quan dịch lên xe ngựa. Hắn mới khó được phát sầu xoa xoa thái dương, đau đầu vén lên mành nói. Nhậm Dã, người lỗ mãng, hôm nay việc không ra nửa ngày, sợ sẽ truyền tiến người có tâm lỗ tai. Nhậm Dã dục ngựa đến gần rồi chút, áy náy nói, thuộc hạ biết sai, mặc cho đại nhân trách phạt, việc đã đến nước này, cũng không cần để ở trong lòng. Vu Úc Năm rũ mắt. Một lát sau, hồi phủ sau, kêu Nhẫn Xuân tra một chút Lục Hoàng tử vẫn thường đưa tới đồ bổ, ngữ điệu bình bình đạm đạm. Nhậm Dã lại mặc danh run lập cập. Hắn nói, tra cái gì? Tra độc. Vu Úc Năm nhàn nhạt buông màn xe. Lông mi trên da rơi xuống bóng ma. Tái nhợt sườn mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Nhậm Dã lại bỗng chốc ngẩng đầu. Sợ hãi cả kinh, hắn áp xuống trong lòng kinh nghi. Vô hình chung nhanh hơn hồi phủ tốc độ, Trình Túc vẫn luôn không xa không gần đi theo. Chờ đến Vu Úc Niên hạ xe ngựa, hắn mới hai ba bước tiến lên, nắm lấy Vu Úc Năm thủ đoạn, ánh mắt ngưng trầm, cùng ta tới. Vu Úc Năm nhíu mày, chung quy vẫn là chưa nói cái gì, ý bảo Nhậm Dã tại chỗ chờ. Đi theo Trình Túc tới rồi ẩn nấp trong một góc, hắn tránh ra Trình Túc tay. Lạnh lùng nói, Trình tướng quân, chú ý đúng mực. Vu Úc Năm trong lòng trang sự. Tâm tình không ngờ, lãnh đạm nói, có việc thỉnh giảng. Trình Túc bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng gian nan nói, ngoặc kép, ngươi có phải hay không thích Nguyệt Tranh thái tử? Thốt ra lời này xuất khẩu, chính hắn cũng cảm thấy thái quá. Rõ ràng hai người kia nhận thức còn không đến một ngày không phải sao? Nhưng hắn chính là có loại không thể hiểu được trực giác. Vu Úc Năm đốn hạ, bên miệng hiện lên một mạt chê cười. Hắn cười nói, Trình tướng quân, người ở nói giỡn sao? Trình Túc lại nhẹ nhàng tiến lên một bước, vén lên tóc của hắn, nhìn về phía Vu Úc Năm sau cổ. Lần này hắn xem phá lệ rõ ràng kia mặt trên ấn điểm điểm hồng mai. Một chút xuống phía dưới kéo dài, không khó coi ra phía dưới càng nhiều. Trình Túc, ngoặc kép, thật sự không có gì sao? Vu Úc Năm không thích ứng lui về phía sau né tránh. Liền tính là có cái gì, đây cũng là ta việc tư, cùng Trình tướng quân lại có quan hệ gì? Ngoặc kép, không có quan hệ. Trình Túc chợt cười, trong mắt ôn nhu tất cả hóa thành lạnh lẽo. Bản tướng quân chỉ là tưởng nhắc nhở quốc sư một câu. Nếu là còn tưởng giao dịch, phải bắt khẩn, biên cương chiến sự căng thẳng, càn quốc ngo ngoe dục dịch, quốc sư đại nhân lần trước chỉ làm bản tướng quân nếm khẩu canh, liền cầm đi liệt vũ quân điều binh phù, lần này, tổng sẽ không lại chạy thoát đi. Vu Úc Năm nhấp môi. Tự nhiên sẽ không. Trình Túc từng bước ép sát, kia quốc sư cấp cái kỳ hạn đi, khi nào tới tướng quân phủ? Vu Úc Năm lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Ngoặc kép, 10 ngày lúc sau, kỳ thật Trình Túc ở Hoàng Thành cũng đãi không được bao lâu, Nguyên Quốc lần này tiến đến, chính là vì cùng Đại Chiêu kết minh, nuốt rớt Càn Quốc Thanh. Nãy, cha Tam Châu, Càn Quốc nói vậy đã thu được tin tức, đang khẩn trương bố trí. Biên cương cọ sát càng thêm nghiêm trọng. Quanh thân tiểu quốc cũng tưởng âm thầm phân một ly canh, Đại Chiêu cùng Nguyên Quốc kết minh thư. Còn không có định ra, biến số quá nhiều. Một khi định ra, chính là Trình Túc rời đi lúc, hảo, Trình Túc chịu đựng trong lòng đau đớn. Xoay người rời đi, thanh âm xa xa truyền đến, hy vọng quốc sư đại nhân không cần nuốt lời. Rốt cuộc bản tướng quân sống 20 mấy năm, cũng liền quốc sư một người có thể vào ta mắt. Thế gian quyền lực phú quý đều là mây bay, luôn muốn ở đi phía trước, ở quốc sư đại nhân trên người. Thảo chút lạc thú, Vũ Úc Năm một người đứng ở tại chỗ hồi lâu. Móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, loại này đem chính mình trở thành hàng hóa giao dịch cảm giác. Hắn trong mắt hiện lên nồng đậm tự ghét. Đối chính mình này phúc chết khiếp thể xác cực kỳ chán ghét, nếu này mệnh là chính hắn. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tử vong, thật lâu sau. Hắn mới chậm rãi vào phủ đệ, Tịch Vẫn tỉnh sao? Nhậm Dã tiểu tâm trả lời. Còn không có, nhưng vẫn luôn kêu tên của ngài, Vũ Úc Nam. Ân, Nhẫn Xuân đi tra xét sao? Nhậm Dã, thuộc hạ đã kêu nàng đi, hắn nhịn không được nói. Ngoặc kép, là Lục Hoàng tử điện hạ. Vũ Úc Nam nhàn nhạt liếc mắt một cái liếc lại đây. Nhậm Dã tức khắc không ra tiếng. Hắn nghiêng người mở ra phòng ngủ môn. Thấp giọng nói, đại ngoan công tử ở ngài phòng. Nhưng không biết vì sao vẫn luôn cũng chưa tỉnh, Tịch vẫn còn ở hôn mê. Tuấn Mỹ ngũ quan đều nhăn thành một đoàn. Tựa hồ ở kiệt lực phản kháng cái gì. Trong miệng vẫn luôn nhẹ lẩm bẩm chủ nhân, hai chữ, Vũ Úc Năm đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn hắn. Trong mắt yếu ớt lam quang chợt lóe rồi biến mất. Tịch vẫn dần dần bình tĩnh trở lại, ân. Không có việc gì. Đợi lát nữa liền tỉnh, Vũ Úc Năm nói xong câu đó. Liền vẫn luôn không có lại mở miệng, tĩnh tọa ở bên bàn, trong tay hắn nắm một quyển thư, sau một lúc lâu cũng không phiên động một tờ, trong lúc Nhẫn Xuân thần sắc ngưng trọng tiến vào, lấy Vu Úc Nam một giọt đầu ngón tay huyết, lại vội vàng rời đi, Nhậm Dã an tĩnh canh giữ ở Vu Úc Nam phía sau. Trong lòng không tiếng động thở dài, mấy năm nay, đại nhân tính tình càng thêm hỉ nộ vô thường. Chỉ có ở đối mặt Lục Hoàng tử thời điểm mới có thể biểu hiện ra một chút thường lui tới bộ dáng. Đó là khó được chân chính quan tâm cùng để ý. Đại nhân là thiệt tình đem Lục Hoàng tử trở thành chính mình học sinh, chỉ hy vọng Lục Hoàng tử không có ở đại nhân mỗi ngày dùng đồ bổ trung gian lận. Bằng không, bên ngoài sắc trời dần dần trầm xuống dưới. Tới gần lúc chạng vãng, nơi xa hơi ám màn trời truyền đến sấm rền thanh. Xẹt qua tia chớp quang đột nhiên xuyên thấu nửa mở cửa sổ. Đem Vu Úc Năm sườn mặt sấn tái nhợt yếu ớt từ cửa sổ quát tiến vào phong lôi cuốn ẩm ướt hơi. Thở, trời mưa, Nhẫn Xuân phủng một cái khay tiến vào. Nửa cái thân mình đều là ướt. Nàng trong mắt lạnh lẽo cùng phẫn nộ tựa kết thành băng. Đem khay đặt ở Vu Úc Năm án thượng. Đại nhân, điều tra ra. Bên ngoài vang quá một tiếng lôi, trong phòng không đốt đèn. Vu Úc Năm ngồi ở chỗ tối. Nhàn nhạt nói. Nói đi, Nhẫn Xuân mắt đỏ lên. Thật mạnh khái cái đầu. Là thuộc hạ sai. Không có kịp thời phát hiện kia đồ bổ chung. Cất giấu chút ít triền cốt độc. Thật lâu sau, mới nghe thấy Vu Úc Năm thở dài một tiếng. Hắn buông trong tay chưa phiên động quá thư. Đều muốn cho ta chết à. Triền cốt độc, vô thanh vô tức. Nhịp nhàng ăn khớp, mạch tượng không hiện, độc phát là lúc, sẽ làm người toàn thân xương cốt tất cả hóa thành nước mủ, giống nhau độc phát thời gian. Là ở chúng độc lúc sau 5 năm trong vòng, Lục Hoàng tử là khi nào bắt đầu đưa đồ bổ. Tuổi lớn, nhớ không rõ, Vu Úc tuổi trẻ thanh nói, Nhẫn Xuân thật sâu cúi đầu. Hận cắn răng, ngoặc kép, 4 năm trước ngày mùa thu, ngài thiết kế giết thất hoàng tử. Vì hắn tranh một phần công lao lúc sau, năm nay chính là thứ 5 năm, hiện tại thời tiết tiệm ấm. Mùa xuân mau đi qua, này độc thật sự là hiểm ác. Nếu không phải, nếu không phải đã tích góp đến trình độ nhất định, lại trùng hợp ngài hôm qua uống rượu, huyết tức nóng rực, nói vậy cũng sẽ không lộ ra manh mối, tích góp đến trình độ nhất định, Vu Úc Năm trong lòng mặc niệm. Một lần mấy chữ này, trong phòng im ắng, đang ở Nhậm Dã cho rằng Vu Úc họp thường niên nổi trận lôi đình thời điểm. Lại nghe thấy một tiếng mỏi mệt thở dài, Vu Úc Năm chậm rãi đứng lên. Đẩy cửa ra, bên ngoài mưa gió lập tức liền quát tiến vào. Vén lên hắn màu đen vạt áo, như là ban đêm tung bay điệp, kéo mệt mỏi cánh, tìm không ra một chỗ có thể ngừng lại địa phương, đầy trời đều là mưa bụi. Hắn nhặt lên dựa nghiêng trên cạnh cửa dù giấy, chậm rãi đi ra ngoài, Nhậm Dã gấp giọng nói. Đại nhân, ngài đi đâu? Vu Úc Năm nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài đi một chút, đều đừng đi theo, hắn ở quốc sư phủ từ trước đến nay là nói một không hai. Nhậm Dã dù cho nôn nóng, cũng chỉ có thể làm chịu đựng. Chờ mắt nhìn Vu Úc Năm ra quốc sư phủ cửa sau, trận này trời mưa thật sự là quá lớn, Trường Nhai. Thượng tiểu quán thu sạch sẽ, xám xịt không trung che chở trên đường nước chảy, Vu Úc Năm một người chậm rãi đi tới. Trong lòng dần dần phóng không, mắt kính phiến thượng đã che kín mưa bụi. Nhưng là không sao cả. Hắn mắt phải vốn là thấy không rõ đồ vật tối hôm qua mới vừa trải qua ám sát. Hắn hiện tại liền một mình một người ra tới. Thật sự là nguy hiểm thực. Vu Úc Năm trong lòng lại một chút gợn sóng đều không có. Hắn nhắm mắt. Trên mặt nước mưa theo tái nhợt hàm dưới tuyến trượt xuống. Bên tai tựa hồ lại truyền đến những cái. Đó khàn cả giọng tiếng hô. Ngoặc kép. Người cần thiết sống sót. Vu Úc Năm. Người không có tư cách đi tìm chết. Hài tử, bảo vệ tốt đại chiêu. Nhớ kỹ Vu tộc sứ mệnh. Hài tử, hôm nay khởi, người chính là đại chiêu này đại quốc sư. Đại chiêu, Vu tộc thủ mấy trăm năm, cái này quốc gia dần dần hướng đi suy vong. Vu tộc cũng chỉ dư lại hắn một người, hắn tiếp nhận quốc sư chi vị thời điểm. 16 tuổi, đại chiêu khí vận đã sớm nên đoạn tuyệt. Không ai biết hắn trả giá cái dạng gì đại giới. Nghịch thiên mà đi. Ngạnh sinh sinh ở tử địa trung sáng lập ra một đạo sinh cơ. Chỉ là ở hắn trở thành quốc sư sau 12 năm chung. Này chịu người kính ngưỡng vị trí. Liền biến thành đại chiêu mỗi người phỉ nhổ tồn tại. Vu Úc Năm che lại chính mình mắt phải. Không tiếng động cười. Vành mắt lại ở một chút biến hồng. Nhìn xem. Hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì, đón ý nói hùa lão hoàng đế. Trên tay dính đầy vô tội người huyết, đáp ứng dùng thân thể của mình làm giao dịch, bắt được bộ phận binh quyền đẩy lục hoàng tử cũng chính là hắn đệ tử tốt thượng vị. Lại phát hiện, kia hiếu kính đồ bổ, cất giấu độc A, Vu Úc Năm trên người âm lãnh tán không còn một mảnh. Thay thế chính là vô cùng vô tận mỏi mệt, hắn chậm rãi sở hướng về phía bên hông chủy thủ, Vu Úc Năm. Ánh mắt trống vắng, như là lâm vào nào đó cực áp lực cảm xúc, không chiếm được nửa điểm giải thoát, kỳ thật. Đã chết liền không mệt, nhiều người như vậy muốn cho hắn chết không phải sao, loại này nháy mắt xâm. Nhập lại đây, vô pháp chống cự cảm xúc, thường thường là nhất trí mạng, mạch. Một con hữu lực mà ấm áp tay nắm lấy cổ tay của hắn, Vu Úc Năm sửng sốt, chủ nhân. Ta tìm được ngươi, là Tịch Vẫn Thanh Âm, Vu Úc Năm trầm mặc thật lâu sau. Chậm rãi xoay người, ngước mắt Tịch Vẫn hẳn là mới vừa tỉnh. Một đường chạy vội truy lại đây. Hơi thở lược loạn, màu tím trong mắt an tĩnh nhìn hắn. Ở mờ mịt mưa bụi. Thế nhưng hiện ra kỳ dị ôn nhu ảo giác trên cổ khóa đem hắn buộc ở Vu Úc Năm bên người. Kêu Vu Úc Năm tinh thần hoảng hốt, giống như trước mắt người, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi hắn, có lẽ, hắn không nên dối gạt Tịch Vẫn mang lên cổ khóa, hiện tại ngẫm lại. Sớm tại đệ nhất bắt đầu gặp mặt thời điểm, hắn liền chết ở Tịch Vẫn trong tay, cũng không có gì không tốt, Tịch Vẫn hơi hơi cúi đầu, hắn rốt cuộc là có tâm. Liền càng ngày càng giống một người, hắn liền ái đều không rõ. Cũng nói không rõ trong lòng phức tạp cảm xúc, chỉ là vuốt Vu Úc Năm thủ đoạn, đột nhiên có chút tâm buồn, thấp giọng nói, chủ nhân trên người hảo lạnh, về nhà ấm áp đi, hắn không bung dù, trên người ướt rầm rề, tóc cũng ướt đẫm, có chút chật vật dán ở phía sau bối, giống điều đại cẩu, Vũ Úc Nam lông mi run lên. Về nhà, quốc sư phủ, tính hắn ra sao, Vũ Úc Nam nắm cán dù ngón tay bị đông lạnh phát thanh. Hắn giật giật thủ đoạn, đem dù hướng Tịch Vẫn bên kia nghiêng một chút, hắn an tĩnh nhìn Tịch Vẫn đã lâu. Cười nhẹ ra tiếng, ẩn ẩn lộ ra điên ý, Vũ Úc Nam, ôm ta lên, tiếng nói ách không thành bộ dáng. Như là đã khóc giống nhau, Tịch Vẫn liền đem hắn bế ngang lên. Ánh mắt thật sâu, chủ nhân, Vũ Úc Nam ấn hắn sau cổ, khiến cho hắn cúi đầu, hôn lên đi, hắn hôn thực cấp thực hung. Như là nóng lòng phát tiết nào đó áp lực tới cực điểm cảm xúc, Tịch Vẫn đồng tử kịch liệt co rút lại. Cơ hồ thành một đạo dựng tuyến, Vũ Úc Nam mắc mưa. Đại não có chút hôn mê, thân thể ẩn ẩn nóng lên. Hắn lông mi dính thủy, khàn khàn tiếng nói giống một phen tiểu móc. Phá lệ hoặc nhân, ôm ta trở về, chủ nhân giáo ngươi, ngoặc kép, lộng hư ta, hết chương.